Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1355, phí tình cùng phí á chi chiến. Cổ thành điện trước lôi đài, có các đại chiến doanh người tại đứng xem, từng đợt tràn đầy hèn mọn thanh âm liên tiếp vang lên. Lão thử gia hỏa này quá xấu rồi, để người ta cái mông đều đánh sưng lên. Cũng không biết thương hương tiếc ngọc, độc nhãn long cũng không tốt gì. Tên kia nhiều lần đều muốn bắt được người ta ngực. Sớm biết ta đi lên, cái này hai tỷ muội mặc dù không phải rất dễ nhìn, nhưng dáng người tuyệt đối là nhất lưu. Ngẫm lại nước bọt đều nhanh muốn chảy. Các nàng trở thành thiên binh, thực lực cũng không yếu. Đáng tiếc còn không có hoàn toàn củng cố. Đối với hấp thụ hư không lực lượng còn yếu, chú định các nàng một trận chiến này bại định. Đế nữ Duem bên này, mỗi một vị nữ sĩ binh thần sắc khó coi cực kỳ. Mễ Giai Nhã thân là đế nữ doanh đệ nhị thống lĩnh, sắc mặt nhất là khó coi. Nàng hận không thể xông đi lên đem trên lôi đài kia hai cái hèn mọn ra hỏa tháo thành tám khối. Thật sự là khinh người quá đáng. Nếu như đế nữ còn tại trong doanh, coi như cái khác bảy đại thủ lĩnh ở đây cũng không dám phách lối. Đế nữ a, ngươi đến cùng ở nơi nào a? Mễ Giai Nhã vô cùng hoài niệm nhà mình thủ lĩnh. Nếu như đế nữ lại không xuất hiện, các nàng đế nữ doanh chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị người khác thay vào đó. Phí tình cùng độc nhãn long càng đánh càng là bốc cháy. Độc nhãn long ỷ vào thực lực mạnh hơn một chút, một mực đè ép nàng đánh, còn nhiều lần hướng nàng mẫn cảm vị trí bắt tới, làm cho nàng chật vật không chịu nổi. Nàng một mực tại trong lòng thầm nghĩ, vững vàng, vững vàng, chờ cơ hội xuất hiện, ta nhất định phải phế đi hắn một cái khác mắt. Phí tình hoàn toàn tiến vào thủ thế, lăng nha bổng không ngừng xoay chuyển, đem độc nhãn long xẻng sắt đao công kích liên tục cản lại. Thật sự cho rằng có thể ngăn cản được công kích của ta sao? Trong vòng ba chiêu đưa ngươi đánh ngã. Độc nhãn long hét lớn một tiếng, xẻng sắt 2000 số lượng nhiều thịnh, ngưng tụ thành cự ảnh đối phí tình giận đâm tới. Sạn đao như nguyệt, một đạo như trăng khuyết lực lượng chính diện đánh phía phí tình, làm cho nàng muốn tránh cũng không được, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Chả lẽ lại sợ ngươi? Phí tình hét lớn một tiếng, hai tay vung lang nha bổng phí tại sẻng đao mang phía trên, đem một chiêu này lực lượng đánh nổ. Nàng thì bị chấn động đến trong tay lang nha bổng cơ hồ tuột tay mà đi. Hồ sạn đào quài, độc nhãn long chiêu thứ hai lại giết tới. Khách quan chiêu thứ nhất, một chiêu này thì là mang theo linh dương móc sừng linh xảo, thẳng đến phí tình yếu hại. Nhìn ra được độc nhãn long là muốn toàn lực ứng phó đem phí tình cầm xuống. Phí tình ánh mắt bôi qua một tia tuyệt nhiên chi sắc, lại đem hết toàn lực cùng độc nhãn long đối mặt một chiêu. Phí tình trong tay lang nha bổng bay ra ngoài, nó bàn tay hổ khẩu tóe máu, thân hình liên tục rút lui, kém chút té ra lôi đài bên ngoài. Đế nữ doanh nữ sĩ binh nhóm đều lo lắng. Độc nhãn long như ảnh tùy hình vọt tới phí tình trước đó, nhô ra một tay nắm đối phí tình trước ngực vồ tới. Thật sự là không che giấu chút nào kia tham lam dục vọng. Phí tình tựa hồ nhận mệnh, không cách nào đi ngăn cản độc nhãn long cái này hèn mọn một chiêu. Bên sân người nhìn xem hít thở không thông, hận không thể xông đi lên đem độc nhãn long thay thế đến, để bọn hắn đi lên cảm thụ một chút kia mỹ diệu tư vị. Ngay tại độc nhãn long đắc thủ thời khắc, phong vân đột phá, phí tình cũng chỉ hướng phía độc nhãn long một cái khác mắt đâm tới. Đám người vì thế mà kinh ngạc, phí tình thế mà tại độc nhãn long chiếm tiện nghi lớn thời cơ ra như thế ngoan thủ. Là ai cũng không nghĩ ra. Độc nhãn long đồng tử co vào, khuôn mặt gấp sai lệch lái đi. A, Độc Nhãn Long vẫn là bị Phí Tình chọc lấy một cái gương mặt. Mặt xương lún xuống dưới, đau đến hắn kêu thảm rút lui. Chết! Phí Tình sát ý đại thịnh, đuổi theo, song trưởng đối Độc Nhãn Long điên cuồng địa đánh tới. Phá Lang trưởng, Phí Tình tuy là nữ tử, thế nhưng là nàng tu luyện chiến kỹ lại là lấy lực lượng lấy xưng. Xuất thủ đi là cương mãnh đạo, trưởng lực sát khí tràn ngập, lực phá hoại kinh người. Độc Nhãn Long liên tục bị đập mấy trường, thân hình liên tục lăn bay ra, ưu thế hoàn toàn biến mất. Chiếm tiện nghi của lão nương, lão nương đánh chết ngươi. Phí Tình kêu lớn lên, tất cả cảm xúc đều tại thời khắc này phát tiết ra. Một trường tiếp lấy một trường cuồng đập mà đi, xinh xinh đem Độc Nhãn Long đánh chết. Bi kịch Độc Nhãn Long chỉ vì ham nhất thời khoái cảm, vứt bỏ mạng nhỏ, đế nữ doanh người hoan hô, mà cái khác chiến doanh người đều trầm mặc. Phí Tình tuyệt địa phản kích, người khác nổi lòng tôn kính, bị một người chết chiếm một chút tiện nghi lại coi là cái gì đâu. Phí Tình vừa định đi xuống lôi đài thời điểm, lại có cuồng sư doanh người khiêu chiến, bị nàng cự tuyệt, người cũng nghĩ chiếm tiện nghi của lão nương sao? Không có cửa đâu. Một bên khác, Phí Á bị là bị tên kia ngoại hiệu gọi, lão thử, hèn mọn ra hỏa đùa giỡn đến cực kỳ khó coi. Tốc độ của đối phương quá nhanh, chiếm tốc độ tiện lợi, mà lại hắn dáng người không cao, chui tới chui lui, nàng không cách nào làm bị thương đối phương. Lão bị đối phương chiếm tiện nghi, đánh cho quá oan uổng, ngươi có còn hay không là nam nhân, trốn đi trốn tới. Cũng không chê mất mặt, Phí Á dứt khoát khinh bỉ mắng. Có phải là nam nhân hay không theo giúp ta lên giường chẳng phải sẽ biết sao? Lão thử hèn mọn cười nói, dừng một chút hắn lại ngâm cười nói. Ngươi đừng có gấp nhận thua, ta còn không có sử xuất thực lực chân chính đâu. Ta không giết ngươi, tuyệt không xuống đài. Phí Á sớm bị khơi dậy hỏa khí, khẽ nói một tiếng. Bộc phát cường đại chiến kỹ, lăng nha bổng bao phủ lôi đài mỗi một nơi hẻo lánh. Muốn đem đối phương như là qua phố lần trước dạng loạn côn đánh chết. Nhưng đối phương chính là lão thử, trốn đông trốn tây, liên tục tránh thoát công kích của nàng. Còn khi phụ nàng sau lưng, đi vỗ cái mông của nàng, quả thực là quá vô sỉ. Mễ Giai Nhã kêu lên, Phí Á không nên miễn cưỡng. Ngươi đầu hàng đi, ta đánh không chết, hắn sẽ không đầu hàng. Phí Á một mặt quật cường nói, đều bị đương chúng đùa giỡn thành dạng này. Nàng không giết hắn thề không làm người. Cũng tại nàng phân tâm một sát na, lão thử ánh mắt vì đó phát lạnh. Có một đạo ám khí lặng yên ở giữa đánh ra ngoài. A, Phí Á bất ngờ không đề phòng. Cánh tay phải bị đánh trúng. Máu tươi thấm xuống dưới, còn có độc tính rót vào thân thể, nàng lập tức cảm thấy không ổn, nên kết thúc, lão thử lạnh lùng nói một tiếng, vọt cướp ra ngoài, một con xảo trá nắm đấm đánh về phía Phí Á phần bụng, đem Phí Á đánh cho như tôm đồng dạng cung bay ra ngoài. Lão thử một chiêu đắc thủ về sau, cấp tốc truy kích đi lên, một trận cuồng oanh loạn tạc. Không có lại có vừa mới kia hèn mọn đùa giỡn bộ dáng. Có chỉ là một cỗ nồng đậm lệ khí mạnh. Muốn ta chết, ngươi cái này xú nương môn chết trước đi. Phí Á đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Phí Tình nhìn thấy Phí Á nguy cấp, sốt ruột địa kêu lớn lên. Phí Á tỷ đầu hàng. Đế nữ doanh người cũng theo đó kêu to. Phí Á không có cơ hội như vậy. Lão thử quyết tâm muốn giết nàng, sẽ không cho nàng đầu hàng cơ hội. Hắn giữ lại Phí Á cổ họng, nàng liền nói chuyện cơ hội đều không có. Trên thân liền bị lão thử đánh nổ. Đế nữ doanh người nhìn xem bị ngược đánh Phí Á, từng cái đau lòng cực kỳ. Đừng lại đánh, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Ngươi cái này trời đánh, làm sao nhẫn tâm như vậy? Chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đều đầu hàng còn muốn như thế đối Phí Á tỷ. ngươi là một cái không có nhân tính súc sinh. Súc sinh thả người a, chúng ta nhận thua, các ngươi đừng kêu a. Lại để ta thế nhưng là ngay cả y phục của nàng đều giật xuống đến để mọi người cùng nhau vây xem một chút. Đâu, lão thử chụp nắm lấy Phi Á nhìn xem đế nữ doanh người đáp lại nói. Đế nữ doanh người trong nháy mắt đều yên lặng xuống tới. Đối phương thật có khả năng làm ra chuyện như vậy. Thả người, chúng ta nhận thua. Mễ Giai Nhã nhìn xem lão thử trầm giọng nói. Muốn nàng nhận thua mới tính nhận thua. Nàng không nhận thua, ta liền không nóng nảy thắng. Lão thử cười nói, đúng, không nên gấp gáp thắng. Đưa nàng lột sạch để mọi người no mây mẩy may mắn được thấy. Có người ồn ào nói, cái này không tốt lắm đâu. Ta sợ nhịn không được vung vẩy tay trái a. Thôi được rồi, làm việc lưu một chút tuyến. Ngày sau dễ nói chuyện. Phí Tình đi ra nói. Buông tha muội muội ta, ta tùy ngươi xử trí. Phí Tình cùng Phí Á tỷ muội tình thâm, các nàng từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, nếm qua rất nhiều khổ, mới dần dần trưởng thành, trở thành người trên người, còn muốn lấy đi theo cảnh giới cao hơn. Một ngày kia thành thần, nàng không muốn nhìn thấy muội muội nàng trước nàng một bước đi chết. Ha ha. Các ngươi cùng một chỗ chung hầu ta một chồng, ta cân nhắc buông tha nàng. Lão thử liếm lấy một chút đầu lưỡi áp chế nói. Phí Tình bị lão thử lời này tức giận đến toàn thân phát run, không biết nên như thế nào tiếp lời. Tả Hỉ Lai, các ngươi thần tiễn doanh người thật muốn làm như vậy tuyệt sao? Mễ Giai Nhã hướng phía thần tiễn doanh một thống lĩnh quát. Tiếp lấy nàng còn nói. Chúng ta nguyện ý bồi thường, thả người đi. Tả Hỉ Lai đó là một nhìn ngoài 30 nam tử, dáng người rất kiệt xuất nhổ, khí chất cũng khá xuất chúng, ở bên cạnh hắn còn đi theo không ít thần tiễn doanh nhân mã, nhìn ra được địa vị của hắn bất phàm. Trên lôi đài sự tình ta cũng không có tư cách can thiệp. Tả Hỉ Lai hai tay ôm ngực ngoạn vị nói. Dừng một chút, hắn còn nói, đương nhiên, các người nguyện ý xuất ra thành ý bồi thường, ta nguyện ý khuyên lão thử thả nàng. 1000 thánh điểm cống hiến như thế nào? Mễ Giai Nhã ra ra nói, 1000 thánh điểm cống hiến thế nhưng là tương đương 10 vạn hạ phẩm thánh thạch. Cũng không tính thấp, đổi lấy hư không thối thể thuật, giai đoạn thứ 2 chỉ cần muốn 1 vạn thánh điểm cống hiến mà. Thôi. Nơi này tương đương cho 1/10 đại giới. Ha ha, một thiên binh liền đáng giá điểm ấy giá sao? Xem ra ngươi không có cái gì thành ý a. Lão thử xử lý nàng đi. Tả Hỉ Lai cười to nói, chậm rãi, chúng ta nguyện bồi 3000 thánh điểm cống hiến, không thể cao hơn nữa. Ngươi hẳn là rõ ràng đây là người thiên binh giá trị cao nhất. Dù sao tại chúng ta nơi này mệnh là không đáng giá tiền nhất. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Nếu như Phí Á chết rồi, chúng ta cùng lắm thì lại tìm cơ hội báo thù cho nàng. Ta cũng không tin hắn sẽ một mực uốn tại cổ thành điện không ra ngoài. Mễ Giai Nhã trầm giọng quát. Cái này Tả Hỉ Lai dao động. Xác thực, tại thần tiêu trong chiến trường không có người nào mệnh đặc biệt đáng tiền. Nơi này hung hiểm địa phương nhiều lắm, bất cứ lúc nào cũng sẽ người chết, chết về sau lại có giá trị gì đâu, có thể đổi được 3000 thánh điểm cống hiến không thấp. Tả Hỉ Lai hướng lão thử ném ánh mắt hỏi thăm, lão thử bởi vì đáp, 3000 thánh điểm cống hiến có thể, bất quá, ta muốn nàng lưu lại theo giúp ta một đêm, Minh Thiên Tướng người trả lại các ngươi, không có khả năng. Mễ Giai Nhã cùng Phí Tình chăm miệng một lời. Nếu như Phí Á bị lão thử ngủ, về sau tại cổ thành trong điện còn có mặt mũi gặp người sao? Cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Vậy ta có thể lạt thủ tồi hoa. Lão thử bôi qua lệ khi nói. Mễ Giai Nhã cùng Phí Tình bọn người không biết nên như thế nào quyết định thời điểm. Có một đạo thanh âm lạnh lùng từ một phương hướng khác vang lên nói.